Tận thế nhạc viên, chương 1096, đáp lấy hy vọng gió, đi hướng một cái mới tinh nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bohemian một tay ôm mèo, cùng Lâm Tam Tửu mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng tại trên đường lớn. Phiêu tán mở huyết tinh mùi thối theo gió đêm một hồi cường một hồi yếu. Ánh trăng dần dần ẩn vào trong mây. Phảng phất cũng đối phía dưới thảm không nỡ nhìn trên đất toái thi mà tránh lui ba xá. Tình huống trước mắt, thật đúng là sầu người chết. Bohemian thở dài, lần nữa đối với chính mình yên lặng phát ra chất vấn. Loại tình huống này cùng với nàng có quan hệ gì? Mặc dù trước đó hai người xác thực ở chung được một đoạn thời gian. Nhưng vậy thì thế nào? Lâm Tam Tửu cũng không phải là nàng mẹ. Nàng làm gì không xoay người rời đi? Không có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nàng ném Lâm Tam Tửu. Nhưng nàng chính là bước bất động bước, là bởi vì mất đi mức tiềm lực, vẫn là mấy người cùng nhau tại trong nhà ăn ký kết. Đồng minh, nàng cũng không biết là cái gì ngăn trở nàng. Phải biết nàng Bohemian đời này, bội ước lại không chỉ một lần hai lần. Ngươi thở dài làm cái gì? Lâm Tam Tửu vẫn như cũ thực nhạy cảm, trên dưới đánh giá nàng vài lần, chậm rãi nói, trên người ngươi, rất sạch sẽ. Nàng cũng đã phát hiện các ngươi không có bị vết máu bắn lên. Đề Các nói một câu nói nhảm, lại đưa ra một cái căn bản không cần đến nó nói đề nghị. Người nghĩ cái cớ hỗn qua. Cái kia tấm thảm là một cái đặc thù vật phẩm. Bohemian bị bức phải không có cách nào. Chỉ có thể tin miệng bịa chuyện. Mặc kệ là cái gì vết bẩn a cho bụi a, một mặt liền tất cả đều sạch sẽ. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên giơ lên một bên lông mày. Ngữ khí ở trong đó mấy chữ thượng phóng nặng. Tất cả đều sạch sẽ. Úc, đúng rồi. Còn phải làm nàng tiếp tục hiểu lầm. Cũng không phải tất cả đều. Nói như thế nào đây? Người nhanh lại hút khẩu khí. Đề Các tự hồ liền thích nghĩ kế làm chỉ huy. Hiện tại ta thân thể bên ngoài trong không khí đều phiêu đầy nhìn không thấy bào tử. Nhưng bên trong vẫn sạch sẽ. Người nếu có thể ở trước mặt nàng nhi hút một phổi, nàng khẳng định an tâm. Vậy ngươi nhưng phải đem chúng ta gói kỹ. Hấp khí trước đó, Bohemian chưa quên cảnh cáo một câu. Biết biết, bào tử tản ra, ngươi liền thả ta đi. Còn đem trên mặt đất cỗ thi thể này đưa cho ta. Chúng ta không đều ước định cẩn thận sao? Lúc này ở bên chân của nàng vẫn như cũ lẳng lặng nằm kia một bộ bị tạc nát một nửa thi thể. Theo hắn xương quay xanh trở xuống, đến xương chậu đi lên, liền giống bị cự thú cắn một miệng lớn, khắp nơi đều máu thịt be bét, nhưng trên gương mặt kia vẻ mặt bình tĩnh như trước, tựa hồ tại tử vong người đương thời sinh viên mãn, không có vướng víu đồng dạng. Bohemian căn bản không nhận biết ra hỏa này là ai. Nàng cũng không biết Lâm Tam Tửu là từ đâu đem hắn tìm đến. Vừa lúc chiều cao của người này hình thể đều cùng nhân ngẫu sư gần giống nhau. Liền tóc dài độ cũng kém không nhiều lắm. Nữ nhân này trên người mang thi thể nhiều như vậy. Khác biệt loại hình khác biệt kiểu dáng đều có. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà bị cái lây nhiễm bào tử đại não cho lừa gạt đến. Bohemian liền muốn đạp ai một chân. Lúc ấy bảo nàng một chút nhất định đây là nhân ngẫu sư. Kỳ thật đơn giản là mấy cái yếu tố. Một thân áo da đen, tán loạn tóc đen, cùng không có huyết sắc tái nhợt màu da. Nhưng là hiện tại lại suy nghĩ một chút. Áo da đen nha, chồng lên một cái là được rồi. Dù sao chợt nhìn thấy hôn mê. Nhân ngẫu sư, lúc ai cũng sẽ không nghĩ tới muốn kiểm tra hắn thủ đoạn nơi lông vũ đi nơi nào. Còn màu da, liền càng đừng nói nữa. Muốn tìm không có huyết sắc người chết còn không dễ dàng sao? Một bên ở trong lòng căm giận bất bình. Nàng một bên từng ngụm hô hấp mấy hơi thở. Lâm Tam Tửu thấy thế. Quả nhiên có chút buông lỏng bả vai. Nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Nàng cũng không biết chính mình bây giờ hẳn là cảm giác như thế nào. Tại thời điểm mấu chốt nhất. Hết lần này tới lần khác Đề Các ngược lại câm. Bohemian dùng ý thức lực bao lấy chính mình thanh âm. Liên tiếp đưa vào đi mấy thanh. Uy, nó mới ấp úng nói. vừa trở thành chân lý người hầu thời điểm. Có thể, khả năng rất hạnh phúc à, rất tốt. Bohemian nghe đề nghị của nó. Hàm hàm hồ hồ nói. Cái kia, giống như người còn sống rất có hy vọng. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên kích động lên. Người cũng bắt đầu có loại cảm giác này. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ hảo Bohemian. Chỉ có thể nhẹ gật đầu. Kia bác sĩ mèo đâu? Hồ Miêu Miêu ngậm miệng. Nhưng từ cổ họng nhi trong đánh lên hô. Nấp tại vui sướng, thoải mái dễ chịu hoặc là áp lực rất lớn thời điểm. Đều sẽ phát ra loại này trầm thấp tiểu tiếng lẩm bẩm. Hiện tại đại khái là loại thứ ba nguyên nhân đi. Lâm Tam Tửu đối cái phản ứng này thỏa mãn. Nàng nhìn qua một người một mèo. Trong mắt óng ánh đến đốt người. Ta muốn mang các ngươi đi một nơi. Các ngươi đi thì biết. Chết cũng không tiếc. Tuyệt đối sẽ không hối hận. Đến, đem nhân ngẫu sư chôn đi. Chúng ta sớm một chút lên đường. Nàng tựa hồ vẫn như cũ cho rằng. Trên mặt đất nằm chính là nhân ngẫu sư. Vừa rồi tìm cái gì cái cớ không tốt. Vì cái gì hết lần này tới lần khác nói muốn an táng hắn. Bohemian thầm mắng một tiếng. Cảm giác được đề các gần như sắp đem. Ánh mắt tiến đến chóp mũi của nàng đi lên. Theo chính nó cách nói. Nó thời gian dài đến nay nhập không đủ suất. Căn bản không có hấp thu qua mấy cái tiến hóa người. Cho nên sáng sớm đã nhìn chằm chằm cỗ thi thể này. Nghĩ được như vậy, nàng bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Toát ra một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý ta vừa nhìn. Cái này, ven đường thượng không tốt đáo. Như vậy đi, người đem thi thể tấm thẻ hóa mang đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác lại an táng hắn. Sợ Lâm Tam Tửu không đáp ứng. Bohemian lại tăng thêm một câu. Ta cũng muốn sớm một chút đi xem một chút người nói cái nào chỗ sao. Những lời này so cái gì đều dễ dùng. Tại đề các trực lăng lăng nhìn chăm chú hạ. Thi thể cấp tốc hóa thành tấm thẻ biến mất. Nếu như ngươi muốn hấp thu nó. Ngươi liền hảo hảo theo bào tử trong tay bảo hộ chúng ta. Vừa mới phát hiện cảnh vật chung quanh bắt đầu nhỏ bé. Kịch liệt đợt rung động. Bohemian lập tức đối với nó mở miệng. Nàng biết rõ. Có khi chỉ có uy hiếp không được. Còn phải tăng thêm lợi dụ. Chờ chúng ta an toàn về sau. Ta lại cho ngươi 5 cái. 3 cái tiến hóa người. Vì cái gì số lượng giảm bớt. Sống. Nàng nghĩ nghĩ đi vào xuất nhập sở bắt bọn cướp 3 cái kia cảnh sát. Đặc biệt sống. Ta đây nếu là gặp chân lý. Ta bảo vệ ngươi. Ta khẳng định đến bảo hộ ngươi. Ta nếu là mặc cho ngươi bị bắt đi. Chính ta cũng phải lây nhiễm bào tử. Khi nói chuyện. Một người một mèo thêm một cái di động hình phó bản. Đã đi theo Lâm Tam Tửu phía sau lên đường. Bohemian trước mắt đường cái uốn qua uốn lại một hồi. Tựa như là đề các ngay tại do dự muốn hay không tiếp nhận đề nghị này. Chỉ một lúc sau, bầu trời trên tầng mây vặn khởi hình dạng. Hóa thành một cái tay dáng vẻ. Hướng nàng duỗi tới. Thành giao, ta mới sẽ không cùng ngươi nắm tay. Rụt về lại. Bất quá, cái này thực sự có điểm thần kỳ. Đề các khôn khéo minh chỉ là tại nàng cùng bác sĩ mèo bên cạnh bao hết. Một tầng, cảnh vật, nhưng tựa như 3D lập thể hình chiếu đồng dạng. Từ trên đầu trăng khuyết đến chân hạ mặt đất. Tựa hồ không có một chỗ không chân thực. Đưa mắt nhìn lại, không gian cùng khoảng cách cảm giác đều hoàn nguyên đến như vậy hoàn mỹ. Phảng phất nàng tùy thời đều có thể phóng chân chạy về phía phương xa. Lâm Tam Tửu hiển nhiên không có phát giác phó bản vẫn cứ tại chính mình bên cạnh. Tại Bohemian nói cho nàng. Đề các vừa rồi thừa dịp thi thể nổ tung lúc chạy về sau. Nàng cũng không để ý, nàng lúc này ở đầu lĩnh trước đường. Bước chân nhẹ nhàng, cũng không quay đầu lại. Tựa hồ toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Ta đi tới thời điểm gánh vác nặng. Bỏ ra ta sắp đến 1 giờ. Trở về không cần thời gian dài như vậy. 30 phút sau, người nhân sinh từ đây liền sẽ không đồng dạng. Nha, người không cao hứng sao? Cao hứng chết rồi. Bohemian không có chút hứng thú nào đáp. Ở trong lòng lại thở dài. Này vừa đi nguy cơ trùng trùng. Chỉ dựa vào nàng, bác sĩ mèo cùng một cái phó bản. bọn họ có thể hay không đầy đủ trở về. Thật đúng là khó mà nói. Người muốn đi đâu đây? Nàng không ôm hy vọng hỏi. Thành thị bên trong, Lâm Tam Tửu quay đầu cười nói. Tản mát toái phát bị gió đêm thổi lên. Trong mắt ướt át lóe ra thủy quang. Tôm hùm cơ thể sửa chữa trung tâm. Ta muốn đi ngủ. Buổi sáng ngày mai 6 giờ liền muốn lên. Đại gia ngủ ngon. Tấu chương xong. Cách chương.